Mèo con của Bạo Quân Nãi Du Bản Phù. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Lâm chính là nhà của tên phản diện kia. Vì tò mò nên ta đương nhiên là đi theo Cố Lễ đến xem náo nhiệt. Cha, sao cha hồ đồ như vậy chứ? Vừa đến Thiên Lao đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên đầy tức giận. Sao cha lại không phân biệt được đâu là địch đâu là ta chứ? Cha không phải là không biết, Lâm Phong đó căn bản không phải thứ tốt lành gì. Sao cha có thể dễ dàng nghe lời hắn như vậy chứ, cha? Người đàn ông mặc áo trắng đứng trước cửa lao mục khựng lại, sau đó quay phắt đầu lại. Mạt Mạt, người đàn ông mặc áo trắng chính là cha ta. Ông ấy trừng lớn hai mắt đầy kinh ngạc. Người hóa hình thành, lời còn chưa dứt. Khi nhìn thấy Cố Lễ, ông ấy đột nhiên im bặt. Cố Lễ, chuyện này là cha ta không đúng. Nhưng ngươi cũng không thể bắt cóc nữ nhi của ta chứ. Cha ta lóe người, đứng chắn trước mặt ta, cảnh giác nhìn Cố Lễ. Ta đứng giữa gió, hoang mang nhìn lão giả trong lao ngục. Ngoa, ngoan ngoãn của ông nội. Lão giả nước mắt lưng tròng, vươn tay muốn sờ sờ ta. Cháu là ngoan ngoãn của ông nội sao? Ta cũng không biết ta có phải là cháu gái ngoan của ông hay không. Nhưng nghe ý tứ trong lời nói của cha ta, hình như, có lẽ, có khả năng là vậy. Nương, nương nương. Tiểu Thuận từ chân ngắn không theo kịp Cố Lễ, lúc này mới thở hổn hển chạy đến, nhìn thấy ta bị cha ta bắt cóc, sợ đến mức mặt mày tái mét. Lâm nhị công tử, có chuyện gì từ từ nói, ngàn vạn lần đừng làm chuyện dại dột. Nương, nương. Cha ta trừng lớn mắt đầy khó tin, nghiến răng nghiến lợi, gầm lên với Cố Lễ. Mẹ kiếp Cố Lễ, nữ nhi của ta mới 14 tuổi thôi đấy, tên khốn kiếp nhà ngươi. Ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi lại muốn làm con rể ta, huynh đệ. Cha ta và Cố Lễ trước kia quen biết sao? Ta xoa xoa tai vươn một móng vuốt ấn cha ta xuống đất. Chẳng lẽ cha không nên giải thích một chút sao? Hừm, Lâm nhị công tử, trước đây ta vẫn luôn cho rằng cha ta tên là Cầu Đàn. Thật tốt quá, làm cha con 14 năm, hôm nay ta mới biết được tên thật của ông ấy là Lâm Trì. Thật sự rất xứng với ông ấy, Cầu Đàn. Bảo sao ta tìm khắp triều đình, lại không tìm được ai họ Cầu. Lúc trước vì không muốn cùng họ Cầu với cha ta, ta đã cố sống cố xê, hát, ế, tê lựa chọn họ Khương theo mẹ ta. Khủ, Mạt Mạt, đó không phải là, đó là tiểu danh thôi mà. Mẹ con gọi cha như vậy là để thể hiện sự thân mật đấy. Cha ta xoa xoa ba vết cào đỏ chói trên mặt, cười hì hì nói. Mẹ ta đâu? Mẹ con đang dưỡng thai ở ngoại thành. Ta, dưỡng thai, chuyện lớn như vậy mà cũng giấu ta. Nhìn thấy sắc mặt ta thay đổi, cha ta vội vàng nói. Mới mang thai thôi, mới mang thai thôi, sau khi rời khỏi nhà mới phát hiện ra. Nhìn thấy sắc mặt ta không hề dịu đi chút nào, cha ta đành phải thành thật khai báo. Gần đây độc tố trong người ta mới được giải trừ hoàn toàn, nên mới muốn về nhà thăm ông con. Nhưng năm đó Lâm Phong hạ độc ta, cướp đoạt tước vị của gia tộc, ta nhất định phải âm thầm giải quyết hắn ta rồi mới có thể mang con về nhận tổ quy tông. Giải thích xong, cha ta còn không quên khen ngợi, Mạt Mạt nhà ta lớn lên xinh đẹp như vậy, giống mẹ con y đúc. Nói xong, còn chừng Cố Lễ một cái. Cố Lễ vô tội chớp chớp mắt, Lâm Phong hạ độc ngươi. Ông nội trong miệng cha ta cũng đã biết chuyện là mẹ ta cứu cha ta mới có thể sống sót. Nghe nói hung thủ lại chính là cháu trai ruột của mình, ông ấy lập tức đỏ mắt. Cha già hồ đồ rồi, còn tưởng rằng là bệ hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta thật sự là đáng chết. Cách chương.